Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, A Cửu cởi xuống trên người áo mưa, run lẩy bẩy sẽ theo liền xếp chồng ở cửa trên sàn. Kỳ Quan Phòng đi theo A Cửu phía sau đi đến, nhìn thấy hắn động tác, trực tiếp liền đi theo học tập đứng lên. Đằng Thanh bất đắc dĩ đem A Cửu còn có Kỳ Quan Phòng tùy tiện loạn ném áo mưa nhặt đứng lên. Run rớt mặt trên nước mưa sau liền treo ở một bên ngăn tủ bên cạnh. Giản Phương Nguyên vỗ vỗ bị nước ướt nhẹp y phục, nhìn ngoài cửa rào rào mưa to, cười nói, thật đúng là gặp may mắn. Mới vừa đi trở về đã đi xuống dậy mưa to, đem áo mưa cho ta đi. Ta cầm treo đứng lên, Đằng Thanh đi đến Giản Phương Nguyên còn có Vương Tạc bên người. Hỏi bọn hắn muốn ẩm lạnh cạnh áo mưa. Giản Phương Nguyên nói, Đằng Thanh ngươi thật đúng là thiện giải nhân ý. Đặc biệt hội chăm sóc người A, Đằng Thanh quẫn bách một khuôn mặt. Ta chính là chiếu cố tiểu hài tử thói quen, đối Nga. Nghe nói ngươi là chi giáo lão sư, Giản Phương Nguyên không đem áo mưa đưa cho Đằng Thanh, mà là chính mình cầm lấy bắt tại một bên. Ngươi là ở nơi nào chi giáo? Chi giáo đã bao nhiêu năm? 2-3 năm mà thôi đi. Không tính lâu lắm đi, Đằng Thanh gãi gãi đầu. Ngượng ngùng cười nói, ta chi giáo địa phương là Tây Bắc một cái thôn nhỏ từ. Khả năng nói các ngươi cũng không biết. Bên kia rất hẻo lánh cũng không sai, Giản Phương Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn. Đằng Thanh nói, hẻo lánh địa phương, lại càng có ý tứ A. Đằng Thanh nhất thời hồ đồ, có chút không rõ Giản Phương Nguyên ý tứ trong lời nói. Giản Phương Nguyên cũng đã không lại nhìn hắn, đối với con đứng ở cửa Vương Tạc cùng A Cửu nói. Vào trong nhà đi tắm rửa một cái đi, bằng không ngày mai nên bị cả mần đi. Vương Tạc nhìn Giản Phương Nguyên một mắt, gật gật đầu, đi theo A Cửu đi vào đại sảnh. Lúc này cảnh sắc ban đêm đã buông xuống, lại bởi vì mưa to duyên cớ, nguyên bản mờ tối phòng trong liền càng thêm đen sâu. Vương Tạc đám người lần mò nửa ngày đều không tìm được điện công tắc đèn. Chỉ có A Cửu ở một cái trong ngăn tủ mặt tìm ra mấy cây nến nến cùng đế nến. Ngọn nến có hồng có bạch, hồng nhiều nhất, bạch ít nhất, A Cửu tùy tay cầm lấy một căn màu đỏ ngọn nến lắc lắc nói. Nếu không chúng ta điểm ngọn nến đi. Đằng Thanh cũng cầm lấy một căn ngọn nến. Hắn cúi đầu nhìn trên bàn cũng còn lại không ít ngọn nến nói. Thôn này sẽ không còn không có mở điện đi. Thật sự là thôn này hẻo lánh được ở trên bản đồ đều tìm không thấy. Nếu như nói không thông điện, thật đúng là không có gì tật xấu. Điện công tắc đèn đem toàn bộ phòng ở đều tìm kiếm một lần. Thật là không có. Mọi người rất nhanh cũng liền buông tha cho, tính toán tìm cái bật lửa trực tiếp điểm ngọn nến cho rằng chiếu sáng công cụ. Bên ngoài luôn luôn tại đổ mưa, tuy rằng thời gian sớm điểm, nhưng là bọn hắn buổi tối xem ra là làm không xong cái gì. Bởi vậy, có ngọn nến tựa hồ cũng đã đủ vừa lòng, ở mọi người tính toán tìm kiếm châm ngọn nến công cụ khi buộc chặt ngoài cửa lớn lại truyền đến một trận tiếng đánh. Cái này tiếng đánh từ nhỏ biến thành lớn, giống như có trọng vật một chút lại một chút đánh vào cửa gỗ thượng. Cửa gỗ đều bị đâm cho chấn bắt đầu chuyển động. Như vậy đi xuống này quạt đại môn đại khái rất nhanh sẽ bị bên ngoài gì đó cho phá khai đến. Đằng Thanh bị này đột như đứng lên tiếng đánh biến thành có chút sợ hãi. Hắn nhỏ giọng hỏi, bên ngoài như thế nào? A Cửu lại đột nhiên cao giọng mở miệng nói. Bên ngoài có phải hay không có người a? A Cửu lời này vừa ra, kia đụng môn thanh thoáng chốc liền đình chỉ, qua đại khái ngũ 6 phút tả hữu, cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, này tiếng bước chân có trọng có nhẹ, nghe qua tựa hồ không ngừng một người, tiếng bước chân hẳn là theo dưới lầu chậm rãi truyền đến. Càng ngày càng tiếp cận, càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh trước cửa liền truyền đến mỗi một tiếng thưa thớt va chạm thanh. Tựa hồ có người chính cầm chìa khóa ở mở cửa, Vương Tạc đám người cảnh giác nhìn về phía cửa, ngoài cửa nhân ước chừng mở khóa mở một phút đồng hồ không đến. Chỉ nghe ken két một tiếng, đại môn đã bị từ bên ngoài hướng bên trong đẩy tới một bên. Bởi vì ánh sáng duyên cớ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến ngoài phòng đứng hai bóng người. Cũng không thể thấy rõ bọn họ vẻ mặt, mà ngay tại hai người kia ảnh chuẩn bị nâng lên chân đi vào phòng trong thời điểm. Ngoài phòng trong trời đêm bỗng nhiên thoáng hiện vài đạo cực kỳ lóng lánh sấm sét. Đem bọn họ bộ dạng toàn bộ chiếu xạ đi ra, là hai người, một nam một nữ, xem ra ước chừng hơn 40-50 tuổi bộ dáng. Hẳn là một đôi phu thê, bên tay trái nữ nhân lúc này chính kéo bên phải nam nhân cánh tay. Hai người liền duy trì này tư thế nâng đầu nhìn chằm chằm có người trong nhà. Ở hai bên lâm vào rằng có thời điểm, cái kia nữ nhân lại đột nhiên buông lỏng ra kéo nam nhân tay. Cầm một thanh ô tre, kéo một bộ áo tơi bước đi vào huyền quan, nhìn bọn họ cười nói. Các ngươi cần phải chính là đài truyền hình nhân đi. Chúng ta là này Trúc Lâu phòng chủ, thôn trưởng cần phải có nhắc đến với các ngươi. Trừ đại dân đích xác đem bọn họ đưa này trong phòng khi nói qua. Này phòng ở tổng cộng có tứ gian phòng tử, trong đó tam gian là bọn hắn, mặt khác một gian là phòng chủ nhân, cho nên phòng chủ nhân sẽ về ra cũng không nên ngoài ý muốn. Này đối đột nhiên xuất hiện vợ chồng tự giới thiệu một phen. Nam nhân kêu Tiêu Đại Hải. 35 tuổi, là trong thôn duy nhất một nhà cửa hàng nhỏ lão bản. Nữ nhân là Tiêu Đại Hải lão bà, trong thôn nhân đều kêu nàng Tiêu Đại Tẩu, so Tiêu Đại Hải đại 3 tuổi, năm nay vừa vặn 38, bình thường liền đi theo Tiêu Đại Hải cùng nhau đánh để ý chính mình cửa hàng. Này Trúc Lâu chính là Tiêu Thị vợ chồng ra, bởi vì bọn họ là mở cửa hàng nhỏ nguyên nhân, ban ngày thời điểm bình thường không ở nhà. Chỉ có buổi tối mới có thể trở về, bởi vậy Vương Tạc đám người mới có thể một ngày qua đi đến bây giờ mới nhìn đến bọn họ. Tiêu Đại Tẩu nhìn bọn họ cầm trong tay cùng trên bàn bày ngọn nến khi. Mặt lộ vẻ xin lỗi nói, ôi, xem ta này đại khách, các ngươi là yếu điểm ngọn nến sao? Ta đi giúp các ngươi đem bật lửa cầm đến, Tiêu Đại Tẩu dịch người đi vào bên cạnh phòng bếp. Vương Tạc đám người ở đại sảnh chỉ có thể nghe được bên trong truyền đến bùm bùm một trận tìm kiếm. Thanh, Giản Phương Nguyên nhìn đang ở chụp đánh chính mình quần áo ướt Tiêu Đại Hải nói. Cháy lão bản, thôn này còn chưa có mở điện sao? Trong đại sảnh là bầy có đồ điện, tỉ như tivi cùng tủ lạnh, không qua tivi cơ cùng tủ lạnh đều là phi thường cũ kỹ kiểu dáng. Đơn thuần xem bài từ cùng kiểu dáng ít nhất cũng phải có 10 năm đã ngoài thời gian. Tiêu Đại Hải cười nói. Trước kia trong thôn là thông qua điện, bất quá sau này đổ mưa duyên cớ, cột điện toàn sụp, dây điện cũng chặt đứt. Các ngươi đi lại khi cần phải cũng thấy được đi. Ngay tại thôn cửa kia hai căn lệch ngược lại một bên cột điện. Vài năm trước liền hỏng rồi. Chúng ta bên này lại hẻo lánh. Còn có một chút khác nguyên nhân. Liền liên tục không có người đi lại sửa. Bất quá chúng ta trong thôn nhân cần hay không điện ảnh vang cũng không đại. Dần già cũng thói quen không điện ngày, tìm được Tiêu Đại Hải vừa mới dứt lời. Tiêu Đại Tẩu mượn vài cái bật lửa theo trong phòng bếp mặt đi ra. Nàng cầm lấy một căn màu đỏ ngọn nến châm sau đặt ở cái bàn trung ương. Mượn ngọn nến quang, phòng trong thoáng chốc so vừa rồi sáng sủa rất nhiều. Tiêu Đại Tẩu đem trên bàn còn thừa ngọn nến toàn bộ nhặt đứng lên. Chia làm hai nhóm, một đám màu đỏ một đám màu trắng. Màu trắng toàn bộ đều bị nàng thu được bên cạnh ngăn tủ chung. Màu đỏ thì bị nàng đặt tại bên cạnh bàn duyên một cái tiểu hoa cái giỏ trong. Tiêu Đại Tẩu chú ý tới mọi người thấy chính mình động tác tầm mắt. Giờ màu đỏ ngọn nến liệt mở miệng, lộ ra chợt lóe quái dị cười. Đại gia yếu điểm ngọn nến lời nói, nhớ được điểm màu đỏ nga, màu trắng ngọn nến nhưng là muốn triệu đến ác quỷ, đúng vậy. Các ngươi nhớ được ngàn vạn đừng điểm sai rồi, Tiêu Đại Hải biểu cảm đột nhiên cũng thay đổi. Khóe miệng mau liệt đến xương gò má, lộ ra âm u răng nanh, theo kia răng nanh bên trong còn truyền ra đến khanh khách là kỳ quái tiếng cười. Vương Tạc năm người sắc mặt nháy mắt biến. Đằng Thanh run run hai tay, lộ ra chợt lóe miễn cưỡng cười nói, cháy, cháy lão bản, Tiêu Đại Tẩu, các ngươi là đang đùa sao? Tiêu Đại Hải ánh mắt rùng mình, khóe miệng vẫn như cũ còn treo kia kỳ quái cười. Ai biết được, các ngươi nếu như không tin lời nói, có thể thử một chút. Tiêu Đại Tẩu dùng cổ động ánh mắt nhìn bọn họ. Nhìn một hồi lâu, nàng mới đứng thẳng thân thể, thu lại dậy trên mặt thần sắc, phất phất tay che miệng trộm nở nụ cười. Ôi, chọc các ngươi đùa, vừa rồi những thứ kia đều là mang ra đùa. Cái này chính là phổ thông ngọn nến, làm sao có thể hội chiêu được đến ác quỷ. Mọi người nghe xong tâm tình nhưng không có hoàn toàn trầm tĩnh lại, về phần bọn họ có hay không đương nói đùa tới nghe cũng chỉ có bọn họ bản nhân chính mình biết. Tiêu Đại Hải cũng khôi phục sáng sủa cười, cười đối bọn họ nói, các ngươi vài cái lá gan thật đúng đại a. Phía trước cũng có người đã tới chúng ta thôn, chúng ta nói với bọn họ chuyện này thời điểm, bọn họ đều sợ hãi được không được, có một số người còn ngã ở trên đất, sau giải thích là giả, nhưng bọn hắn vẫn là sợ hãi được đụng đều không chạm qua những thứ kia sáp ong nến. Tiêu Đại Tẩu vỗ vỗ Tiêu Đại Hải bả vai, được rồi, liền ngươi nói nhiều, các ngươi cần phải còn chưa có tắm rửa đi. Chúng ta bên này tắm rửa được trước nấu nước ấm, ta đi nấu chút nước ấm đi lại, tốt lắm gọi các ngươi không bằng đi trước đổi thân y phục đi, trên người đều là ẩm, đừng bị cảm ơn đi. Tiêu Đại Hải đi theo Tiêu Đại Tẩu đi qua phòng bếp. Giản Phương Nguyên chờ bọn hắn đi rồi mới nói, chúng ta trước đến phân gian phòng đi, tổng cộng tam kiện phòng ở, hai người một gian, thế nào? Đằng Thanh nói, kia có phải hay không được một người chính mình trụ một gian? A Cửu nhấc tay cao hứng nói, ta nghĩ một người ở, ngươi đều không sợ hãi sao? Đằng Thanh hỏi A Cửu không rõ chân tướng xem xét hắn, vì sao phải sợ, lại không có quỷ. Đằng Thanh gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, cũng đối, trên đời này nào có cái gì quỷ, chúng ta đều là đại nam nhân, thế nào có thể sợ hãi. Vương Tạc đứng ra nói, trực tiếp chơi đoán số đi, chơi đoán số là nhanh nhất cũng là tối công bằng. Đại gia đều không có dị nghị, trải qua một phen chơi đoán số quyết thắng phụ sau, năm nhân cuối cùng xác định nhà ở trình tự. A Cửu cùng Giản Phương Nguyên ở tại gần nhất đại sảnh hành lang bên này thứ nhất gian phòng ở. Kỳ Quan phòng cùng Đằng Thanh thì ở tại trung gian cũng chính là thứ hai kiện phòng ở. Vương Tạc may mắn một mình chiếm góc xó mặt cuối cùng một gian. Mà này gian phòng tử trùng hợp ngay tại Tiêu Thị vợ chồng phòng ngủ đối diện. Vương Tạc vào chính mình gian phòng có chút ẩm ướt, trên giường đều phô chăn bông, bất quá sờ đứng lên luôn cảm thấy có chút ẩm dính dính khác thường. Vương Tạc nhìn chính mình tay, trầm tư một hồi lâu. Vương Tạc dù sao không là nhân, hắn mang đến y phục chỉ là vì làm che giấu. Đi vào phòng trong sau hắn trực tiếp vung tay lên, nguyên bản ẩm lạnh cạch quần áo đều trở nên sạch sẽ đứng lên. Vì không làm cho chú ý, Vương Tạc cuối cùng còn đem chính mình y phục nhan sắc sửa lại một chút. Làm xong cái này sao? Vương Tạc ngay tại phòng trong chuyển động đứng lên, phòng ngủ không tính đại, trừ bỏ giường ngoại còn bày biện một cái rất lớn tủ áo. Tủ áo trên cùng một cách bày biện một đống khăn lông cùng chăn bông. Trung gian lớn nhất một cách thì là không, đại khái là cố ý thanh để chống vội tới Vương Tạc cái này khách nhân bày biện y phục dùng. Tối phía dưới một cách ngăn kéo nhỏ nhất, tổng cộng phân tam tiểu cách, Vương Tạc nhất nhất mở ra, thứ nhất tiểu cách thả một đống cờ lê chi loại công cụ. Xem ra cần phải đều là mới, cũng không bị dùng qua dấu vết. Thứ hai tiểu cách thì thả vừa kéo thế màu trắng ngọn nến. Cái này ngọn nến độ dài xấp xỉ, cùng vừa rồi A Cửu ở trong đại sảnh lật tìm ra màu trắng ngọn nến cũng không nhị gì. Mà thứ ba tiểu cách ngăn kéo đồ vật là ít nhất. Bên trong chỉ thả tam cây nến nến, tam căn màu đỏ ngọn nến. Hơn nữa này tam cây nến nến độ dài chỉ có màu trắng một nửa. Đại khái một căn chỉ có thể thiêu đốt hơn một giờ tả hữu. Vương Tạc nhìn này ba cái tiểu ngăn kéo chung gì đó, lông mày liền nhăn ở một khối, luôn cảm thấy mấy thứ này xuất hiện tại nơi này không là cái gì tốt dấu hiệu. Vương Tạc nhớ tới vừa rồi Tiêu Thị vợ chồng nói lời nói. Màu trắng ngọn nến có thể triệu hồi ác quỷ. Thật là mang ra đùa. Vương Tạc thì thào một câu. Đáng tiếc hiện tại hắn tạm thời không có cách nào khác trả lời vấn đề này. Mà Ký Quan phòng cùng Đằng Thanh phòng ngủ nội, đồng dạng cũng phát hiện tủ áo bên trong khác thường. Ký Quan phòng nhìn kéo ra đến ba cái ngăn kéo. Ánh mắt hơi hơi chìm chìm ni ở bọn họ trước mặt ba cái ngăn kéo chung. Cái thứ nhất ô vuông bên trong bầy tràn đầy đã sinh dỉ đinh ốc. Cờ lê chi loại công cụ. Cái thứ hai ô vuông bên trong thì bầy hơn 10 căn màu trắng ngọn nến. Cái thứ ba ô vuông bên trong lại chỉ có một căn nửa đoạn màu đỏ ngọn nến. Này màu đỏ ngọn nến xem ra còn là bị người dùng qua. Mặt trên có bị hỏa thiêu qua dấu vết. Kỳ Quan phòng cầm lấy kia căn bị dùng qua màu đỏ ngọn nến cẩn thận nghiên cứu đứng lên. Đằng Thanh ở một bên nhìn xem kinh hồn táng đảm. Hắn nhỏ giọng nói, Kỳ Quan phòng, chúng ta vẫn là chạy nhanh đem ngọn nến thả về. Ta luôn cảm thấy cái này ngọn nến rất kỳ quái. Ta có gan không tốt lắm dự cảm mà ni chật Kỳ Quan phòng thật sự là chịu không nổi Đằng Thanh. Không ngừng lải nhải, đào ngoáy lỗ tai. Trực tiếp liền đem kia căn chỉ còn nửa đoạn màu đỏ ngọn nến ném về tới nguyên lai ngăn kéo chung. Thuận tay còn đem ba cái ngăn kéo cho toàn bộ đẩy trở về. Đằng Thanh vừa định lỏng một hơi, ngoài cửa sổ liền tránh qua một đạo sấm sét, kia sấm sét thanh đại được dọa người. Điện quang thạch lửa gian giống như liền muốn phá cửa sổ mà vào giống như. Ở lôi quang thoáng hiện một khắc, ngoài cửa sổ chợt lóe cái bóng một hoảng mà qua. Đằng Thanh trong đầu không ngừng mà hiện lên lên vừa rồi kia chớp mắt chính mình nhìn đến hình ảnh. Một cái ngũ quan toàn bộ đè ép ở một khối. Làn da khe nứt thành từng khối đi xuống không ngừng rơi xuống mặt gắt gao dán tại trên. Thủy tinh mạt, không ngừng mà mồm to thở phì phò. Húc vào hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phòng trong chính mình. Đằng Thanh chỉ ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Hai mắt liên tục nhìn chăm chú vào cửa sổ, Kỳ Quan phòng đẩy hắn một thanh, đánh ngáp nói, nhường một chút. Đằng Thanh bị như vậy một đẩy, cuối cùng thoảng qua thần đến, hắn bỗng nhiên cầm ở Kỳ Quan phòng tay áo, chỉ vào cửa sổ run run rẩy rẩy nói, ta vừa mới giống như ở phía bên ngoài cửa sổ thấy được một cái bóng. Kia hình như là một người, hắn liền ghé vào cửa sổ trên thủy tinh mặt nhìn chúng ta. Kỳ Quan phòng rút về chính mình y phục. Ngẩng đầu lười biếng nhìn về phía Đằng Thanh ngón tay phương hướng. Kia bên ngoài trừ bỏ oanh ầm ầm sấm sét ngoại, cũng chỉ có chiếu vào cửa sổ chỗ ướt sũng nước mưa. Trừ này đó ra lại vô khác, càng đừng nói cái gì bóng người. Kỳ Quan phòng phờ phạc ỉu xìu kéo thân thể đi tới cửa sổ phía trước. Đằng Thanh thấy thế cũng chạy nhanh theo đi qua, Kỳ Quan phòng thử đem cửa sổ mở ra, bất quá cửa sổ phía dưới khóa cài có thể là gì sắt xuyên cớ. Mặc kệ Kỳ Quan phòng thế nào đùa nghịch, thủy chung không có thể đem khóa cài cho rút ra. Đằng Thanh nhìn bị bọt nước bao trùm cửa sổ, suy nghĩ một chút nói, có lẽ, vừa rồi ta là nhìn lầm rồi. Bên ngoài rơi xuống mưa to, bên này lại là lầu 2. Làm sao có thể sẽ có người ghé vào ngoài cửa sổ. Kỳ Quan phòng kỳ quái nhìn hắn một cái. Cái gì cũng không có hỏi. Lười nhác đi tới bên giường tìm vị trí liền nằm đi lên. Ta muốn đi ngủ, không có chuyện gì không cần kêu ta, Đằng Thanh lên tiếng. Lại đem tầm mắt phóng trở về cửa sổ bên kia. Không biết lúc này trong lòng chính suy nghĩ cái gì, mà ở Đằng Thanh phòng phát trực tiếp nội. Linh linh tán tán mấy cái đạn mạc từ từ nhẹ nhàng đi qua. Ở đạn mạc cuối cùng, một cái mang theo màu sắc rực rỡ tự thể đột ngột xuất hiện tại trung tâm Ani. Vừa rồi ngoài cửa sổ thật sự có nam nhân một hoảng mà qua, đáng tiếc này màu sắc rực rỡ đạn mạc cũng không có nhân hòa cùng, rất nhanh liền biến mất ở phòng phát trực tiếp một chỗ khác. A Cửu vừa vào đến phòng trong liền chạy tới trên giường đi chơi di động. Đối Giản Phương Nguyên câu hỏi lạnh lẽo, Giản Phương Nguyên chính là nhún vai, cũng không lại tự lấy mất mặt, chính mình ở trước bàn học kéo một chương ghế đi ra dựa vào ngồi ở một bên. Giản Phương Nguyên đào ra chính mình di động nhìn thoáng qua. hiện tại đã là 8 giờ đêm, di động lượng điện cũng còn một nửa, đại khái có thể chống đỡ qua buổi tối hôm nay. Hắn lại lật xem một xuống di động khác thiết bị, rất nhanh liền phát hiện, tại đây gian trong phòng, di động của hắn hoàn toàn bị che chắn rớt tín hiệu. Hắn thử cho Vân Ca Linh bên kia đánh cái điện thoại, nhưng là trừ bỏ sàn sạt điện lưu thanh ngoài, liền kia máy móc giống như radio nữ âm đều không có thể truyền tới. Hắn lại thử phát ra một phong tin nhắn, nhưng là vẫn như cũ không có thể thành công. Giản Phương Nguyên nâng lên di động hỏi A Cửu, Phương Lập, di động của ngươi có hay không tín hiệu? A Cửu vén vén mí mắt, tiếp tục hoạt động ngón tay chơi không biết kia làm ra di động trò chơi. Thản nhiên nói, ngươi có phải hay không quên nhân viên công tác phía trước nói qua lời nói, ngươi không nhắc nhở. Ta còn thật không nhớ rõ. Bọn họ nói tín hiệu khả năng sẽ không tốt lắm, ta cũng không để ở trong lòng. Chỉ cho rằng là tín hiệu sai một ít mà không là hiện tại hoàn toàn không có tín hiệu, Giản Phương Nguyên thở dài, đem di động cho thu vào y phục nội. Này thật đúng là phiền toái. Nói như vậy, Vân Ca Nhã bên kia ra chuyện gì? Chúng ta bên này đều hoàn toàn không biết A Cửu nghe được Vân Ca Nhã, ba chữ. Dừng đánh trò chơi tay. Trên mặt đột nhiên xẹt qua chợt lóe đạt được cười. Thông trên giường nhảy xuống cao hứng nói. Ta đây đi bồi Tiểu Ca Nhã, ở Giản Phương Nguyên còn chưa có phản ứng tới được thời điểm. A Cửu đã đẩy cửa đi ra ngoài. Chờ Giản Phương Nguyên ra khỏi phòng khi, chỉ có thấy bị gió thổi mở đại môn cùng huyền quan chỗ thiếu một bộ áo mưa. Giản Phương Nguyên nhìn bị ngoài cửa lớn càng rơi xuống càng mạnh mẽ liệt mưa to. Thở dài hai tiếng, khóe miệng lại hơi hơi câu đứng lên. Ai nha, cái này chạy đi, thật sự là phiền toái a, ngoài miệng nói như vậy. Giản Phương Nguyên lại tùy tay đem đại môn cho kéo đi lên. Hơn nữa cho thượng khóa, xoay người trở về đại sảnh. Hắn không có lập tức hồi chính mình gian phòng, mà là theo bên cạnh bàn lãng hoa trong đào hai căn màu đỏ ngọn nến. Lại ở bên cạnh trong ngăn tủ cầm 5-6 căn màu trắng ngọn nến sau. Mới nhàn tản sung túc về tới chính mình gian phòng, đi vào gian phòng sau. Hắn cất bước trực tiếp đi tới tủ áo phía trước, thân thủ liền đem tối phía dưới tam cách ngăn kéo toàn bộ kéo mở ra. Tam cách ngăn kéo kéo ra đến sau. Một cái loại nhỏ màu bạc phi hành khí liền theo bên trong mạnh chạy trốn đi ra. Ở Giản Phương Nguyên chung quanh đánh lên chuyển, Giản Phương Nguyên ý vị thâm trường xem xét một mắt phát trực tiếp thiết bị. Ngoài miệng hư ca, cầm trong tay hồng sáp ong nến tùy tay ném vào ba cái không trong ngăn kéo mặt. Làm xong cái này sao? Giản Phương Nguyên liền đem ngăn kéo toàn bộ cho đẩy trở về. Đi tới cửa sổ trước. Nhìn bên ngoài sương mù mưa bụi, trong mắt ý cười liền không có rơi xuống qua. Đại sảnh ngoài, Tiêu Đại Tẩu hòa ái thanh âm tùy theo vang lên. Nước ấm nấu tốt lắm đi, Vân Ca Linh đem di động tùy tiện cho ném tới trên giường. Chậc hai tiếng, nói không tín hiệu liền không tín hiệu. Tiết mục tổ cho di động thật đúng là phát huy không xong cái gì tác dụng, hiện tại là 7 giờ đêm. Bầu trời đột nhiên hạ xuống mưa to. Gian phòng cửa sổ bị mưa gió chụp đáng đánh giống tùy thời có bóc ra khả năng. Vân Ca Linh sờ soạng một thanh đặt ở cửa sổ phía dưới ghế dựa. Ghế tựa ướt đẫm, mà nó dựa vào vách tường cũng ẩm một đại khối. Xem ra là cửa sổ bên ngoài nước mưa thẩm thấu tiến vào. Vân Ca Linh đem ghế dựa hơi chút hất ra một ít. Xem xét dưới chân một tiểu khối địa phương. Lắc lắc đầu, thế nhưng liền sàn đều ẩm. Xem ra được cầm điểm đồ vật đem cái này khe hở đều cho đổ đứng lên. Bằng không đêm nay sợ là có thể đem phòng ngủ đều cho im, xem này mưa thế căn bản là không có. Đình chỉ xu thế, nếu như nhậm này hạ cả đêm, ngày mai Vân Ca Linh đứng lên, này gian phòng trực tiếp có thể báo hỏng. Dù sao hiện tại chính là một tiểu hội thời gian, trên đất giọt nước liền thành lớn gấp đôi. Vân Ca Linh quay đầu chung quanh dạo qua một vòng, trừ bỏ trên giường chăn cùng gối đầu ngoài, cũng chỉ có kia trương dễ thấy tủ áo. Vân Ca Linh không chút suy nghĩ, trực tiếp liền đi tới tủ áo phía trước, đem tủ áo trung gian lớn nhất kia một cái cách gian cho kéo mở ra. bên trong chí rất nhiều y phục. Vân Ca Linh tùy tay lật một chút, phần lớn là nữ dạng áo đầm mờ ni, cái này quần áo cũng không biết bày bao lâu. Mặt trên đều dính đầy cho bụi, có chút y phục còn nhiễm lên một tầng màu đen vết bẩn. Nhìn kỹ, ở tủ áo góc xó, còn dậy một tầng mạng nhện. Vân Ca Linh tùy tay lay xuống dưới vài món áo đầm, cuốn làm một đoàn liền nhét ở cửa sổ khe hở thượng. Tạm thời ngăn chặn nước mưa tẩm vào miệng. Làm xong cái này, Vân Ca Linh quay đầu nhìn còn mở rộng tủ áo, lại đi rồi trở về, đem đỉnh đầu cách gian cũng kéo mở ra. Mặt trên bày một đống đồ lặt vặt, đều dùng một cái lại một cái màu đen cái túi buộc chặt. Nửa khắc hơn hội nhìn không ra bên trong có cái gì vậy. Vân Ca Linh đem cái này màu đen cái túi toàn bộ đều lấy xuống dưới. Nhưng không có trước tiên đi mở ra chúng nó, mà là ngồi xổm xuống thể kéo ra tủ áo dưới cùng một loạt ngăn kéo. Đường Vân Ca Linh nhìn đến ba cái tiểu trong ngăn kéo mặt tràn đầy màu trắng ngọn nến. Nhíu mày, tại đây chút ngọn nến mặt trên, còn thả một cái mới tinh màu xám bạc bật lửa. Xem ra giống như là đang dụ dỗ nhân cầm bật lửa châm một căn ngọn nến. Vân Ca Linh cầm lấy bật lửa nhìn một hồi liền ném tới trên giường. Nhưng người giải khai trên sàn màu đen cái túi, trong gói to mặt cũng là một chói lại một chói ngọn nến. Vân Ca Linh nhìn một lần, phát hiện trừ bỏ màu trắng vẫn là màu trắng. Cái này ngọn nến một bị mở ra, liền bốn phía mở ra, có chút thậm chí còn cút đến góc xó đi. Vân Ca Linh tùy tay cầm lấy một căn màu trắng ngọn nến, nghiêng đầu nhìn về phía trên giường bật lửa, nhìn, thần sắc đột nhiên hoảng hốt đứng lên, hai tay chính mình liền duỗi đi ra, đang muốn cầm lấy bên giường bật lửa thử châm một căn màu trắng ngọn nến thời điểm. Phần eo đột nhiên truyền đến búp bê Machioska thật lớn gào thét thanh. Đường Vân Ca Linh phục hồi tinh thần lại khi, của nàng tay phải đã cầm bật lửa đến gần rồi tay trái ngọn nến. Vân Ca Linh nhìn hai tay gì đó, thầm mắng một câu, mà ở nàng không có chú ý tới sau lưng. Đối diện cửa sổ trên thủy tinh có một tầng mỏng manh màu trắng sương mù chậm rãi bị nước mưa rửa sạch rớt. Hết chương.